Phát sóng hoàn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 224. Xin nhắc lại bây giờ, tôi muốn nói tới việc giết ông Tổng thống Jimmy Carter bằng đường sông. Tôi ngừng một chút, rồi nói tiếp. À, khi Tổng thống Jimmy Carter đọc diễn văn trên một chiếc xuồng nhỏ ở trên bờ sông Hudson River, sẽ có một thằng xạ thủ với một cây súng có gắn cái viễn vọng kính chờ sẵn Tổng thống Jimmy Carter. Ông đọc diễn văn nửa chừng thì thằng xạ thủ này sẽ khai quả, gửi một viên đạn vào cái trán của ông, và đây là cách cuối cùng của thằng Pablo. Theo sự suy nghĩ của tôi thì nếu không nói chuyện được với thằng Augusta sáng nay thì Tổng thống Jimmy Carter sẽ ra người thiên cổ. Tôi móc tờ giấy đã ghi chép sẵn những chi tiết quan trọng đưa cho ông Bob. Đây là tất cả những chi tiết mà tôi ghi được. Bây giờ, tính mạng của Tổng thống Jimmy Carter nằm trong tay ông và gia đình của Malenza. Ông Bob chụp lấy tờ giấy. Tổng thống Miranda nói liền. Như tôi đã nói, trong phòng tôi có cái điện thoại diễn liên. Ông Bob cứ tự nhiên. Ông Bob không nói thêm một lời, biến mất trong văn phòng và đóng cửa lại. Tôi nói theo. Nếu ông cần gì thì cứ gọi, tôi sẽ giúp ông. Heavier lúc nãy đã trở lại và đem vào cái máy PRC-25. Trong phòng lúc ấy còn lại tôi, Tổng thống Miranda, Trung tướng Baggett và Trung tướng Heavier. Trung tướng Baggett nói. Tổng thống nói đúng. Thằng Pablo phải có một lý do gì khác hơn để giết Tổng thống Jimmy Carter. Cứ căn cứ theo những gì nó làm thì nó không phải là một người ái quốc đến độ phải giết Tổng thống Jimmy Carter cho kỳ được. Tôi mới nói. Đúng thế. Tôi biết là phải có một động lực nào đó khác hơn là lòng ái quốc thúc đẩy nó. Và tôi chắc chắn rằng động lực nào đó phải là tiền. Nó không hận thù gì với Tổng thống Jimmy Carter. Nó cũng không có biết ông ta là ai. Nó chỉ có tiền mới thúc đẩy nó làm một việc ghê gớm như thế. Miranda gật đầu. Đúng thế, tiền. Nhưng ai trả tiền cho nó để giết Jimmy Carter? Baggett đưa ra ý kiến. Tôi đồng ý với Mr. Lee. Động lực chính thúc đẩy nó là tiền. Và số tiền đó phải rất lớn. Lớn để đủ cho nó phải gửi bí mật sang Mỹ gần 50 tay súng cảm tử. Tôi nghĩ ít nhất phải vài trăm triệu đô la. Và chỉ có hai thứ người có thể có được một số tiền lớn như thế. Loại người thứ nhất có thể có tiền để trả được mấy thằng trùm bạch phiến Colombia. Colombia một năm xuất cảng cỡ vài chục tỷ tiền bạch phiến đi khắp nơi trên thế giới. Bọn trùm bạch phiến mỗi năm phải bỏ túi cỡ vài tỷ là giá chót. Và loại người thứ hai là những quốc gia khác. Những quốc gia cỡ như Colombia cần phải tiêu diệt Tổng thống Jimmy Carter vì một lý do gì đó. Chỉ có những quốc gia mới có thể gom được một số tiền lớn như thế để dụ dỗ cái thằng Pablo được. Miranda đưa tay lên cằm gãi gãi. Trung tướng nói đúng. Nhưng theo nhận xét của tôi thì bọn trùm bạch phiến chẳng có lợi lộc gì cả khi phải giết Tổng thống Jimmy Carter. Nếu chúng nó muốn giết trùm FBI hay CIA thì tôi nghĩ có lý hơn là Tổng thống Mỹ. Chắc phải có một quốc gia nào đó mướn nó. Tôi hỏi Miranda, Tổng thống cố nhớ xem năm vừa qua hay mấy tháng vừa qua, Tổng thống có gửi nó đi đâu không? Đi thì đi rất nhiều, từ Âu sang Á, nó vừa đi Pháp mới về. Tổng thống Miranda ngừng ở đó như biết mình đã lỡ lời, ông đưa mắt liếc nhìn Baggett và nói như thế để chữa thẹn. Tôi không bao giờ dám nghĩ là Tổng thống Pháp lại có dính líu đến vụ này. Nước Pháp là một đồng minh rất tốt của Colombia và của Mỹ. Baggett gật đầu hiểu biết nhưng không nói gì. Tôi hỏi tiếp. Nó còn đi những đâu nữa? Đi qua mấy cái nước cộng sản như Nga Xô hay Trung Hoa chẳng hạn. Miranda lắc đầu. Không có. Chúng tôi đang đánh nhau với cộng sản. Đời nào chúng tôi lại để cho một ông tư lệnh cảnh sát đi thăm mấy cái nước cộng sản? Có bao giờ nó đi đâu mà Tổng thống không có biết không? Miranda gật. Có thể lắm. Thằng Pablo đi đứng làm ăn chuyện gì cũng úp úp mở mở. Cái mạng bí mật luôn luôn dây phủ nó. Nhưng nếu muốn biết rõ thì tôi nghĩ Trung tướng Pedro tư lệnh không quân phải biết. Pablo được không quân biệt phái một chiếc phản lực riêng. Dĩ nhiên chiếc phản lực riêng của Pablo thì phải do phi công của nó lái. Và nó đi đâu chẳng ai biết được. Nhưng Pedro phải biết vì chúng nó đổ xăng ở phi trường không quân. Và Pedro nói cho tôi biết là khi lính đổ xăng, nó phải điền vào một mẫu đơn. Đại khái, đây là thủ tục hành chính. Thằng Pablo không để ý tới, nhưng Pedro có thể biết hết là nó đi đâu và cách xa bao nhiêu dặm. Nghe tới đó, tôi liền hỏi, có ai nghe được trung tướng Pedro không? Miranda lắc đầu. À, Pedro về lại phi trường để giải quyết cái vụ phi trường bị đóng cửa. Javier, trung tá có nghe gì về trung tướng Pedro không? Javier lắc đầu. Ngay lúc ấy, máy PRC-25 của tôi lên tiếng, người gọi là Augusta. Tôi lên máy, nói với nó liền. Ê, có một tin mừng cho Mr. Lee. Xin lỗi, tôi lên máy, nó nói liền. À, có một tin mừng cho Mr. Lee. Tất cả chúng tôi đều tình nguyện đầu hàng Tổng thống Miranda hết. Miranda vỗ tay vào nhau, vẻ mừng hiện lên trên nét mặt. Hê hê, mình không giết bọn này lại được thêm một mớ lính biệt kích nữa. Thiệt là một chuyện hay. Đây là nhờ công ơn của Mr. Lee. Tôi nói, ê, không phải nhờ công đầu của công tôi đâu, Tổng thống, mà là vì nhờ trời còn thương Colombia. Nhưng mình còn nhiều chuyện để lo. Heavy, chúng ta có thể cho toán lính ở ngoài bờ sông rút lui được rồi. À, xong ngay Mr. Lee. Tôi hỏi Tổng thống Miranda. Tổng thống có muốn giúp cái thằng Augusta một chút không? Theo tôi nghĩ, nếu Tổng thống thăng chức cho nó một ít tiền thì Tổng thống sẽ dùng nó được. Tôi không phải, tôi bảo đảm nó không phải là một người xấu đâu. Miranda gật đầu liền. À, tôi tiếc gì mà không thăng chức cho nó. Tôi cũng đang có dư thì giờ nữa. Tốt, để tôi gọi nó vào trình diện Tổng thống nha. Tôi nói vào máy vô tuyến. À, Augusta, Tổng thống muốn bạn vào đây gặp Tổng thống để nhận ban thưởng. À, cảm ơn Mr. Lee. Bây giờ thế này, bạn cho lính tráng cởi bỏ hết vũ khí và xếp hàng một thành một hàng đi vào bạch cung. Lính của trung tá Javier sẽ đón quý vị. Bạn cảm phiền, mới vào thì mọi người sẽ bị khám xét. Tuyệt đối không được mang vũ khí vào đây. Mong bạn thông cảm. Tôi hiểu chuyện đó Mr. Lee. Nếu tôi là Mr. Lee thì tôi cũng phải làm như thế. Ừ, bạn cho tiến hành liền đi. Tôi gác ống liên hợp vào máy Tổng thống Miranda, nói với một người sĩ quan đứng gần đó. À, ông nghe Mr. Lee nói gì rồi chứ gì? Ông xuống chỉ thị cho lính gác mở cổng và kiểm soát chặt chẽ cho tôi. Để họ ngồi ở dưới, chờ tôi và gọi điện thoại lên cho tôi. Tôi sẽ xuống đó nói chuyện với họ. Người sĩ quan gật đầu rút lui. Miranda nói với tôi. Nước cờ kế tiếp của Mr. Lee là gì? À, Tổng thống để tôi vào xem ông Bob giải quyết chuyện ở New York thế nào cái đã. Nếu cần thì tôi phải trở về lại New York để giải quyết cho xong cái vụ này. Miranda nhìn tôi lo ngại. Ê, New York ở tốt miền Bắc nước Mỹ. Máy bay nào bay mau lắm cũng phải mất 6-7 tiếng đồng hồ. Mà tàu bay của Tổng thống Jimmy Carter chỉ còn có 7 tiếng nữa thì đáp. Miranda nói đúng, tôi không biết phải giải quyết thế nào. Beckett có ý kiến. À, nếu kẹt lắm thì mình có thể gọi điện thoại cho Secret Service của Mỹ để họ hủy bỏ chuyến bay. Tôi gật đầu. Ê, làm thế thì sẽ gây ra nhiều rắc rối vì mình sẽ phải trả lời hàng ngàn câu hỏi của tụi Secret Service và FBI. Nhưng mình không còn cách nào khác hơn. Mình không thể để cho Tổng thống Hoa Kỳ bị giết chết như thế được. Miranda gật đầu tán đồng. À, đó là giải pháp cuối cùng. Nhưng mình không còn giải pháp nào khác hơn. Nhưng tôi đề nghị Mr. Lee vào hỏi ông Bob cái đã. À, Tổng thống nói đúng đó. Tôi gõ cửa phòng Bob ra mở cửa. Vai vẫn còn kẹp cái điện thoại. Ông Bob không nói gì được với tôi nhưng đưa một ngón tay lên trời làm dấu. Tột. Tôi ngồi xuống ghế gần đó. Một lúc sau ông Bob che ống nói lại hỏi tôi. À, thằng Jack the Bo sẽ giải quyết được chuyện này dễ dàng. Nhưng nó đòi một món tiền. À, bao nhiêu? $1,000,000. $1,000,000? Tôi nói ngay. $1,000,000 chẳng có nghĩa lý gì. Tổng thống Miranda sẽ trả cho nó. Vấn đề là nó có thể làm được không? Ông Bob gật đầu chắc chắn. À, chắc chắn là nó làm được. New York là đất của gia đình Malenza mà. Ông Bob quay lại nói với Jack Debo. À, tao đồng ý. Tao sẽ trả cho mày trong vòng 2 tuần lễ. Nhưng mày phải làm được việc. Ông Bob nói thêm một chút nữa rồi cúp máy. Ông nói với tôi. Coi như xong mày. Tôi hỏi. Ông có chắc là nó làm được việc không? Ê, chắc chắn mày ơi! Sao ông dám chắc như thế? Ê, để tao cắt nghĩa. Như tao đã nói với mày, New York là một thành phố với mấy triệu dân. Tìm kiếm một bọn 20-30 người trong thành phố như thế là một chuyện không thể có được. Nhưng một khi mình đã biết chúng nó ở đâu thì chuyện đó giải quyết dễ như trở bàn tay. Chúng nó làm việc như thế nào? Trong tất cả mọi gia đình mafia, một thằng gọi là capo hay là captain coi một khu vực. Trong khu vực này, chúng nó chịu hết trách nhiệm cho mọi việc xảy ra. Từ một vụ cướp nhà băng lớn cho tới một vụ cướp giật xảy ra ở ngoài đường, cho tới một ổ ghi số đề, ghi số đánh football, vân vân. Tất cả mọi hoạt động phạm pháp đều được capo thông qua và phải chia phần cho capo. Capo giữ lại một ít rồi gửi về cho ông trùm. À, New York có 5 gia đình lớn và gia đình Mazen là gia đình mạnh nhất trong khu có trọng tài khu bến tàu và phi trường, khu Manhattan và cái Union City. Tôi suy nghĩ và thấy Bob nói đúng. Ông Bob nói tiếp. Mày yên trí đi, không có chuyện gì lộn xộn đâu. Đúng hơn, lúc tao đang nói chuyện với Jack the Bull, thì nó đã cho 2 chiếc xe lên đường. Chúng sẽ nó sẽ gọi lại cho tao trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Thế mặt tôi vẫn còn có vẻ lo, ông Bob nói thêm. Tao bảo đảm mọi chuyện cho mày. Dân mafia tụi tao làm việc chỉ bằng một lời nói. Mày có thấy không? Tao hứa trả cho nó $1,000,000 cũng chỉ dùng một lời nói. Chúng tao xưa nay làm ăn như vậy rồi mà. Mày cứ lo giúp Tổng thống Miranda. Tao sẽ lo cái vụ The Contract of President Jimmy Carter cho. Có tiếng gõ cửa phòng. Tôi nói vào. Trung tá Heavier xuất hiện ngoài cửa. À, có 2 chuyện. Thứ nhất là có điện thoại của Trung tướng Petro gọi về. Thứ hai là Tổng thống Miranda sắp xuống nói chuyện với Augusta. Tổng thống hỏi Mr. Lee có muốn xuống đó nói chuyện với Augusta chung với Tổng thống không? Ừ, để tôi nói chuyện với Petro trước. Heavier chỉ một cái điện thoại trong phòng. À, tôi chuyển đường dây vào trong đó cho Mr. Lee. Chuông rung, Mr. Lee cứ nhấc máy. Heavier đóng cửa lại, điện thoại reng, tôi nhấc máy. Ở đầu dây bên kia là Trung tướng Petro. À, Mr. Lee đó hả? À, phải, tôi đây. Chuyện gì xảy ra vậy Trung tướng? À, Mr. Lee, thật đúng là Chúa giúp nước Colombia nhờ gửi Mr. Lee sang đây để giúp chúng tôi. Tôi vừa nghe Javier kể lại những gì xảy ra ở dinh tổng thống và ở Bạch Cung. À, như vậy là trong một đêm Mr. Lee đã dẹp tan được đạo quân hùng hậu và khủng khiếp nhất của thằng Pablo. Xin khen ngợi Mr. Lee. Hey, chẳng có gì Trung tướng. Trung tướng đang ở đâu vậy? Phần tôi, để tôi kể sơ sơ cho Mr. Lee nghe những gì đang xảy ra. Sau khi nghe tin phi trường bị đóng cửa, tôi phóng lên và lái một chiếc trực thăng bí mật về lại phi trường. Tôi khám phá ra là đài kiểm soát không lưu của phi trường đã bị khoảng 15 thằng biệt kích của Pablo và một số lính không quân phản loạn chiếm đóng. Mr. Lee là một phi công ngày xưa thì Mr. Lee biết phi cơ mà không có đài kiểm soát thì không thể đáp được. Vì đài kiểm soát nó giống như một cái trạm cảnh sát bật đèn xanh đèn đỏ cho xe chạy và ngừng. Sau khi chiếm đài kiểm soát, chúng nó thông báo phi trường Colombia tạm thời đóng cửa để sửa chữa và ra lệnh cho tất cả mọi phi cơ từ phi cơ ngoại quốc đến phi cơ nội địa phải tìm những phi trường khác để đáp. Cũng may là giờ này ít có phi cơ ngoại quốc đến, mới có 3 chiếc nên họ tạm thời đáp xuống Ibago, cách đây hơn 100 dặm. À, hiện tại thì Trung tướng đang ở đâu? Tôi đang ở trong Bộ Tư lệnh. Petro dừng ở đó, có vẻ rất là khổ sở. Kẹt một điều là dưới tay tôi bây giờ chỉ toàn là lính thợ máy và cỡ hơn một tiểu đội lính quân cảnh gác cổng. Theo tôi nghĩ, nếu mình có một lực lượng nào giỏi giỏi một chút bất ngờ đột nhập vào cái đài kiểm soát bất ngờ sẽ giết được bọn biệt kích thì phi trường sẽ nằm trở lại trong tay mình. Cái khó của vấn đề là phải làm sao cho thật khéo, vì trong đài kiểm soát là những máy móc điện toán tối tân, mình không thể nổ súng bừa bãi khi đánh giặc được. Tôi có nghĩ đến chuyện dùng phi cơ C-130 chở chừng một đại đội nhảy dù ở Ibago về đây rồi xung phong lên chiếm lại cái đài kiểm soát. Ê, nhưng làm như thế thì sau khi chiếm được sau một cuộc đấu súng giữa hai bên thì cái đài kiểm soát sẽ trở thành vô dụng. Bao nhiêu radar cùng máy móc cùng máy điện toán sẽ bị thiệt hại. Những thứ này không phải có tiền mà mua được liền. Phải đặt hàng và phải có khi chờ cả năm mới có máy mới được. Là một phi công, tôi rất hiểu chuyện này. Petro ngừng một chút rồi buông một câu kết luận. Câu kết luận đã phần nào đoán ra được từ lâu. À, nghĩ tới nghĩ lui tôi thấy chỉ có Mr. Lee là làm được việc này. Tôi cười nhẹ, thật là lính không quân. Lính không quân ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng thế. Họ có những đồ chơi mắc tiền nhất là máy bay, ăn ở sang trọng nhất, phòng nào cũng có máy lạnh, làm việc thì cũng lẹ phè nhất. Trong lúc tôi và Trung tướng Bê Gạch phải lăn mình trong lửa đạn thì Trung tướng Petro lại rút về Bộ Tư lệnh Không quân. Tưởng rút về để làm gì, hóa ra lại nằm ở trong văn phòng mình mà gọi điện thoại, nhờ tôi đến giải quyết giùm cái chuyện đại kiểm soát. Nhưng bây giờ không phải là lúc để trách cứ, ít nhất Petro cũng đã làm hết sức mình, đã về lại phi trường để lượng định tình hình. Tôi mới nói, Trung tướng nghĩ tôi có thể làm gì được. Phải! Cần có một người bắn hay, bắn nhanh và tính toán thần sầu như Mr. Lee bất ngờ xông vào chúng nó. Tài tôi nghe Petro nói, nhưng đầu óc tôi suy nghĩ một chuyện khác. 15 thằng biệt kích cỡ như biệt kích của Pablo không phải là bọn chưa bao giờ biết bắn súng hay không biết chuyện phòng thủ là gì. Chúng nó đã chiếm được đài kiểm soát phi trường và chúng nó biết việc chiếm giữ đài kiểm soát phi trường này là một việc vô cùng quan trọng cho tương lai của Pablo. Thì chúng nó phải giữ cho được bằng mọi giá. Một đại đội biệt kích chưa chắc đã chiếm lại được. Nói gì đến một người như tôi, đồng ý rằng tôi có tài bắn súng, nhưng dù bắn súng giỏi đến đâu tôi cũng không chống cự nổi 12 thằng biệt kích, đặc biệt thứ biệt kích đã được người nhái Hoa Kỳ huấn luyện. Tôi nghĩ một lúc và bỗng nghĩ ra một chuyện. Tôi nói, hiện tại chúng nó ở đâu? Bên trong và bên ngoài đài kiểm soát. Ngoài ở chỗ đó ra, chúng nó còn ở đâu nữa không? À không. Trung tướng có cách nào liên lạc được với nhân viên trong đài kiểm soát không? Giọng trả lời của Petro có pha chút hãnh diện. Ê, dĩ nhiên là phải có. Tôi có đường dây mật để liên lạc và chúng nó không biết. Tôi nghĩ là tôi có giải pháp tốt cho Trung tướng. Trung tướng cứ ngồi yên đó, dặn nhân viên trong đài kiểm soát phi trường bình tĩnh. Tôi sẽ có cách giải quyết cái vụ này. Tôi sẽ gọi lại cho Trung tướng. Tôi cúp máy liền quay lại nói với ông Bob. Ông ngồi đây chờ điện thoại của Jack Debo hả? Ông Bob gật đầu. Tôi nói, tôi phải xuống nhà nói chuyện với thằng Augusta với Tổng thống Miranda. Lát nữa tôi sẽ trở lại. Tôi đứng lên mở cửa và nói, tôi đã tìm ra cách giải quyết cái vụ phi trường rồi. Ông Bob đang ngồi coi mấy tờ báo Playboy, trả lời mà không ngẩng đầu lên. Ê, tốt! Tôi ra ngoài phòng và thấy trong phòng chỉ còn có mấy người lính tùy viên. Một người nói với tôi, Tổng thống Miranda đã xuống dưới lầu nói chuyện với Augusta rồi. Anh dẫn tôi xuống đó ngay. Vài phút sau, chúng tôi ra khỏi thang máy và bước vào một căn phòng lớn ở lầu 1. Tôi bước vào và thấy Tổng thống Miranda đang đứng nói chuyện với đám lính biệt kích mới đầu hàng. Mọi người nhìn thấy tôi liền quay lại. Tổng thống Miranda vỗ vai vào vài cái vào và mọi người đồng loạt vỗ tay theo. Tổng thống Miranda nói, Mr. Lee, mời Mr. Lee lên đây. Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là vị cứu tinh của Colombia, Mr. Lee. Từ lúc sang Colombia tới giờ tôi được khen hơi nhiều. Đúng hơn, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ được người ta khen nhiều như thế. Nghe bị chửi nhiều thì có chứ khen thì không có. Nhưng nghe khen cũng như nghe chửi, hễ nghe nhiều quá thì nó đâm ra nhàm tai. Tôi nhớ ngày xưa hồi mới nghe ai chửi, nhất là đàn bà cái câu anh là thằng khốn nạn, anh là thằng dâm dục, thì tôi ăn không ngon ngủ không không được. Nhưng những tiếng chửi này càng lúc càng trở nên quen tai đi. Thậm chí về sau này khi có cô nào đó lại chửi anh là cái thằng khốn nạn, còn tôi còn nghe thấy mừng nữa. Bị chửi anh là thằng dâm dục thì tôi càng mừng hơn. Con gái mà chửi mình như thế tức là họ đã yêu mình rồi. Tôi tiến lên phía đầu phòng nơi Tổng thống Miranda đứng nói chuyện. Augusta một lần nữa bắt tay tôi. Tôi vỗ vai hắn và nhìn Tổng thống Miranda rồi nói lớn cho mọi người nghe. Cảm ơn Tổng thống và anh em đã cho tôi một tràng pháo tay và những lời khen ngợi. Tôi nghĩ thật ra người có công nhất trong cái vụ này phải là Trung quý Augusta. Chính Trung quý Augusta đã thuyết phục được anh em để trở về với Tổng thống Miranda, là Tổng thống hợp hiến và hợp pháp của Colombia. Đúng ra tôi đề nghị anh em nên cho Trung quý Augusta và cho chính anh em và cho Tổng thống Miranda một tràng pháo tay, vì Tổng thống Miranda đã khéo léo dẫn dắt Colombia qua khỏi cơn bão tố và sóng gió. Tổng thống Miranda muôn năm! Mọi người đồng loạt hô muôn năm Tổng thống Miranda mấy lần như thế. Xưa nay, chuyện nịnh bợ để lấy lòng người ta thì tôi không ai qua mặt tôi được. Tôi nhớ có một bí quyết căn bản để đi tán gái ngày xưa là mình phải nói về người con gái mình muốn tán. chẳng những nói về nó, mình phải kiếm cái gì đó để khen nó. Nếu mình chịu khó tìm, thì mình sẽ tìm thấy một người có điểm gì hay để khen. Như gặp một em xấu xí thì chắc chắn em phải có giọng nói ngọt ngào, hay em phải có mái tóc đẹp, hay ngón tay đẹp, hay cặp vú đẹp chẳng hạn. Trời sinh ra con người luôn luôn có một cái gì đó đẹp ở trên toàn thân thể. Bây giờ trong trường hợp này, những gì tôi khen thật là đúng. Agatha rất đáng được khen ngợi bởi vì nó đã giúp tôi phá vỡ được kế hoạch thâm độc ghê gớm của Pablo để giết Tổng thống Jimmy Carter. Nếu Agatha không nói cho tôi biết Pablo, những mưu kế của Pablo, thì chắc chắn là tôi phải gọi cho Secret Service hay FBI, và chưa chắc họ đã thèm nghe lời một thằng Việt Nam tị nạn vô danh và hèn kém như tôi. Ấy là chưa nói đến những rắc rối mà nếu họ nghe lời và họ sẽ điều tra. Và đám lính của Agatha cũng rất đáng được khen ngợi vì họ đã cải tà quy chánh. Tuy quy chánh vào giờ phút chót, nhưng có họ là bạn còn đỡ hơn là thù. Còn khen Tổng thống Miranda là phải rồi. Tôi nói gì ông ta cũng nghe, bài mô gì ông ta cũng làm. Ông ta đã chịu nghe lời tôi một cách tuyệt đối kể từ khi tôi đặt chân xuống Colombia tới giờ, và đối xử với tôi như một bát nước đầy. Nhưng cái đầu của tôi xưa nay như bây giờ, hễ tôi đã khen ai thì người được khen phải coi chừng lắm lắm. Ngày xưa tôi khen cô nào đẹp thì chắc chắn tối hôm đó cô ấy phải cho tôi thưởng thức cái tâm thần đẹp đẽ của cô ta ở trên giường tôi. Tôi đã khen Agatha như thế thì chắc chắn tôi phải có một việc muốn nhờ vả nó. Tôi đưa tay làm dấu cho mọi người lắng xuống một chút rồi hỏi lớn. À, anh em có muốn lập một chút công trạng để chuộc cái lỗi lầm của mình ngày xưa không? Mọi người rộ lên. Xì, xì. Xin mở ngoặc, tiếng xì có nghĩa là vân vân, xin đóng ngoặc. Tôi nhìn Agatha, hắn liền gật đầu và cũng vân vân còn to hơn lính của hắn nữa. Tôi quay sang hỏi Tổng thống Miranda. À, Tổng thống đã nói chuyện thăng thưởng cấp bậc cho mọi người chưa? Agatha trả lời thế. À, bây giờ Mr. Lee phải gọi tôi là đại quý. Tôi lại hỏi Tổng thống Miranda. Ngoài ra Tổng thống còn có cho họ gì nữa không? Miranda lắc đầu ấp úng. À, lời khen ngợi. Tôi kề tai ông nói. Tại sao Tổng thống không cho mỗi người $1,000? $1,000 có nghĩa lý gì đâu. Ngược lại những người lính này sẽ hết lòng với mình. Miranda gật đầu như vừa nhớ ra một chuyện gì. Ông cười nói. Cảm ơn Mr. Lee đã nhắc nhở tôi. Tôi nhiều việc quá nên quên. Rồi ông quay sang bọn lính đang đứng ở trước mặt nói lớn. À, theo lời yêu cầu của Mr. Lee, một chiến lược gia, một nhà quân sự lỗi lạc và một người sành tâm lý, tôi sẽ thưởng cho anh em mỗi người $1,000. Số tiền này sẽ được đưa cho anh em khi chúng tôi trở về lại dinh Tổng thống sáng hôm nay. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Tôi nói với Tổng thống Miranda. À, tôi mới nhớ, tôi mới nói chuyện với Pedro. Ông ta cần tôi giúp một tay và tôi có một ý kiến hay. Miranda cúi đầu. À, ý kiến gì? Tôi sẽ mượn Agatha và chừng chục người lính của nó. Tôi sẽ chở họ lên trực thăng và sẽ đáp xuống đài kiểm soát của lính Agatha. Và cùng lính Agatha sẽ giết chết hết các bọn biệt kích để chiếm lại cái đài này. Mắt Miranda sáng lên. Ê, Mr. Lee có thể làm được à? Tôi gật đầu quay sang nói với Agatha. Bây giờ để tôi cho lính tráng tan hàng ra ngoài. Tôi cần bàn luận với anh một chút. Agatha quay lui và sổ một tràng tiếng xì. Chỉ trong vòng không tới một phút đồng hồ sau đó, trong phòng tôi chỉ còn lại tôi, Tổng thống Miranda với mấy người cận vệ và Agatha. Tôi nói với Tổng thống Miranda. À, tôi có vài chuyện cần phải bàn với Agatha. Tổng thống có thể chuẩn bị trở về Bạch Cung. Miranda bắt tay chúng tôi rồi rút lui. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại tôi, Agatha. Tôi kéo Agatha vào một tấm bảng ở phía sau nói. Ông có biết phi trường Bogota? À, biết. Tôi biết đài kiểm soát phi trường đang bị lính biệt kích của Pablo chiếm đóng. Tôi cầm cây viết mở vẽ sơ đồ hình dáng của phi trường Bogota theo những gì tôi nhớ được và nói. Tôi muốn đi với bạn để tái chiếm lại cái đài kiểm soát này. Bạn nghĩ sao? Agatha nói liền. Tôi rất lấy làm hãnh diện được đi với Mr. Lee. Vấn đề khó khăn ở đây là tái chiếm cái đài kiểm soát không dễ dàng như tái chiếm những chỗ khác. Dĩ nhiên là mình phải bắn giết. Mà phải bắn giết như thế, nào cho thật là nhanh và gọn và thật là mau, sẽ không có một phát súng nào bắn trật ra ngoài để gây thiệt hại cho cái radar cùng máy móc ở trong đó. Ý Mr. Lee muốn nói là mình phải ra tay thật bất ngờ. Ừ, đúng thế. Tôi nghĩ cách ra tay hay nhất là bạn nên giả dạng là lính tiếp viện của Pablo tới. cho lính vào chỗ đàng hoàng rồi bất ngờ móc súng ra hay móc dao ra làm cái gì đó cho chúng nó chết hết thì mới yên thắm được. Augusta suy nghĩ một chút rồi nói, có thể lắm, với tư cách là một trung đội trưởng của Pablo tôi có thể lừa chúng nó được, để từ từ tôi sẽ nghĩ ra một cách. Tốc, trong khi chờ đợi, đại quý ra gom góp lính tráng lại, lựa cho tôi chừng 10 thằng thôi, phải 10 thằng thật giỏi, vì chiếc trực thăng của tôi chỉ đủ sức chở có được 10 thằng thôi. À, xong! Augusta rút lui, tôi gọi điện thoại cho Javier hỏi tình trạng chung quanh Bạch Cung. Javier cho biết mọi việc im thấm, tôi mới hỏi, ở Colombia có mấy cái đài truyền thanh và truyền hình tất cả? À, radio thì có mấy chục đài, và truyền hình chỉ có 3 đài tất cả. Tôi vẫn giữ liên lạc với họ và cho đến phút này thì họ vẫn còn nằm trong quyền kiểm soát của chúng ta. À, sở dĩ cái thằng Pablo chưa cho quân chiếm đài tối hôm qua là bởi nó chắc ăn. Bây giờ quân số nó bị dẹp rồi. Nó có thể làm ẩu đó. Nó mà chiếm được một đài, chỉ cần một đài thôi, mình có thể kẹt. Giờ họp báo sắp tới rồi, tôi nghĩ mình phải gửi quân tới giữ đài. Bây giờ mình bắt đầu có lính rồi. Javier chưa kịp nói gì tôi mới hỏi, à, Trung tướng Baguette đâu? Ngay đây. Tôi nghĩ bây giờ trung tá có nhiều việc lo quá, và tôi thì phải chở Augusto đi chiếm lại phi trường Bogota. Tôi sẽ nhờ Trung tướng Baguette chỉ huy lực lượng chiếm đóng đài kiểm soát. Trung tá nghĩ sao? Rất hay, ý kiến rất hay. À, thế thì cho tôi nói chuyện với Baguette đi. Javier đưa máy cho tôi nói chuyện với Baguette. Tôi nói ngay, à, Trung tướng, tôi sẽ chở khoảng 10 thằng biệt kích và Augusta bay về phi trường để giải quyết cái chuyện phi trường. Tôi sẽ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Trong khi đó tôi nghĩ chỉ còn một chuyện quan trọng mình cần phải lo là mấy cái đài truyền hình và truyền thanh. Tổng thống Miranda sắp sửa một cuộc họp báo có mời tất cả những đài truyền hình và truyền thanh tới. Baguette nói, à, Mr. Lee nghĩ đúng, tôi cũng đang lo nghĩ về chuyện đó đây. Trung tướng nghĩ mình có thể nên gửi lính đi canh giữ mấy cái đài truyền hình đó không? Ở Colombia chỉ có 3 đài chánh thôi. Lính của mình bây giờ như thế nào? Tôi còn một nửa trung đội của Augusta, 2 trung đội của Juanito đang nằm ở ngoài. Tổng cộng tất cả là được 2 trung đội rưỡi, gần 3 trung đội. Tôi nghĩ mình cho mỗi một trung đội của một lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống đi canh giữ một đài phát thanh, và nửa trung đội còn lại của Augusta đi canh giữ một cái đài phát thanh khác. Thật sự ra tôi đề cập chuyện này với Baguette vì tôi muốn nhờ ông chỉ huy chúng. Một người Việt Nam tị nạn như tôi không có cách gì để sai khiến một ai cả. Nhưng Baguette là một người tinh mắt, ông ta nói ngay. À, Mr. Lee mắc bận rộn, còn phải về tái chiếm phi trường phải không? Tôi gật đầu, Baguette nói liền. Nếu như thế thì tôi sẽ lo chuyện này cho. Tôi sẽ tập hợp lính tráng và xe cộ cho họ liền. Tối hôm qua tình hình bi đát như thế mà mình còn lật được ngược thế cờ thì bây giờ mình chẳng còn có gì đáng lo cả. Lời ông Baguette rất hợp ý tôi. Chúng tôi từ giã nhau, tôi nói với Baguette khi bắt tay ông ta. Chúng mình sẽ liên lạc với nhau qua vô tiếng. Giải quyết xong chuyện cái phi trường, tôi sẽ nói với Pedro coi lại lực lượng không quân của mình. Và nếu trung tướng cần thì chúng tôi sẽ gửi nhiều trực thăng lên yểm trợ trung tướng. Baguette bước ra ngoài, tôi trở vào trong điện thoại nơi ông Bob đang ngồi đọc báo Playboy. Nhìn thấy tôi, ông nói, à, vẫn chưa có tin tức gì cả. Tao mới nói chuyện với Jack Debo, nó đang chờ đàn em nó báo cáo về. Trong tình trạng này thì mình không có cái gì làm được nhiều, chỉ biết chờ thôi. Nhưng ông phải hứa với tôi một chuyện. Ê, chuyện gì? Nửa tiếng trước 11 giờ địa phương, tức là nửa tiếng trước khi phi cơ Air Force One 747 của Tổng thống Jimmy Carter đáp xuống Kennedy, nếu không nghe được thằng Jack Debo thì ông phải gọi cho Secret Service báo cáo mọi chuyện và cho họ nghe để bảo họ phải thay đổi lộ trình. Ông Bob nhăn mặt lại khi nghe tới đó. Tôi tiếp. Tôi biết dân mafia chuyên nghiệp như mấy ông không hề muốn dính dáng gì tới cái tụi FBI hay Secret Service, nhưng mình không còn cách nào khác hơn. Mình không thể để ông Tổng thống Jimmy Carter bị chúng nó bắn chết được. Mình phải chấp nhận mọi hậu quả. Ông nghĩ sao? Tôi nói thế và mắt tôi long lên, biểu lộ một sự quyết tâm vô cùng. Thần nhãn và cặp mắt tôi có lẽ ghê gớm lắm, nên ông Bob thay đổi sắc mặt liền. Ông gật đầu nói, tao đồng ý với mày. Mình không muốn nhưng mình phải làm. Nhưng dù sao thì mình cũng có thể đổ tội cho thằng Pablo được. Ít nhất khi họ khám phá ra những thằng bắn lén, những thằng biệt kích á, và đặc biệt 15 tấn thuốc nổ, họ sẽ tin vào thiện chí của mình. Sắc mặt không thay đổi, tôi nói thêm với Bob. Ê, ông Bob, ông biết rằng tôi rất quý ông, nhưng chuyện này là chuyện sinh tử của nước Mỹ và có thể cả thế giới. Nếu ông Jimmy Carter bị chúng nó giết thì hậu quả sẽ không thể nào lường được. Tôi là Ông là người Mỹ, tôi tuy chưa giàu quốc tịch Mỹ nhưng tôi cũng thấy yêu đất nước này. Ông đừng phụ lòng tôi và phụ nước mẹ của ông nha. Nghe ông Bob. Ông Bob đưa tay lên, gãi gãi vào cái trán. Trần, mày làm việc với tao đã lâu, mày biết tao. Đã có bao giờ tao lừa mày một cái gì chưa? Mày tin tao đi. Tao sẽ báo cáo cho Secret Service hay FBI về cái vụ này nếu thằng Jack DeBo không làm được việc. Tao đồng ý với mày về cái việc mày nói là mày thương đất nước Mỹ. Tao sinh ra và lớn lên ở đất nước Mỹ, đã đổ máu, đổ mồ hôi cho nước Mỹ. Chắc chắn tao phải thương nước Mỹ, nếu không bằng mày thì cũng không thua mày được. Và Tổng thống Mỹ là Tổng thống của tao, cũng như của mày. Tao không thể nào để Tổng thống Mỹ bị giết như thế mà không can thiệp được. Hơn nữa, mày đừng quên, tao là thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Đến đây đã xong hết cuốn 9. Xin bà con cứ tiếp tục theo cuốn 10. Phần 224 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo phần 225.